Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 741. Không nhìn lầm con. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 741 không nhìn lầm con. Cố Thanh Sơn vừa dứt lời, thì trong hư không ở sau lưng hắn, có một thanh phi kiếm đột nhiên phóng lên trời. Triều Âm. Thanh kiếm thời thượng cổ, Triều Âm. Phi kiếm hóa thành một tia sáng, bay lên như diều gặp gió, mãi cho đến bầu trời chót vót mới không chịu nổi nên dừng lại. Nó lơ lửng lẳng lặng ở nơi đó, hình như đang đợi cái gì. Mở. Cố Thanh Sơn nói khẽ một chữ. Triều Âm kiếm nghe được mệnh lệnh này, bèn chìa mũi kiếm đâm nhẹ vào lá chắn thần uy của các vị thần. Triều Âm vốn được các vị thần chế tạo, và đã mang theo Cố Thanh Sơn ra vào lá chắn thần uy mấy lần. Lúc này, nó lại mở ra lá chắn thần uy thì là chuyện nhỏ. Chỉ trông thấy một vệt sáng đang mở rộng từ từ trên bầu trời. Một màn này cũng không dừng lại. Vệt sáng hóa thành một vòng tròn, rồi lan rộng ra bốn phương tám hướng. Nó tiếp tục lan rộng, lại lan rộng, lộ ra màu xanh thắm của biển cả trên bầu trời. Giờ phút này, lá chắn thần uy của toàn bộ bầu trời đã bị Triều Âm kiếm mở ra. Cố Thanh Sơn không nhìn điểm hồn lực giảm xuống nhanh như gió trên giao diện chiến thần, lại nói tiếp một chữ. Rơi. Theo mệnh lệnh của hắn, Triều Âm kiếm vang lên tiếng ong ong rồn rập. Nó đang truyền lệnh cho biển cả. Thời đại thượng cổ, cổ thần rèn đúc kiếm này dùng để trấn áp tứ hải. Người cầm kiếm này tức là vua của biển cả. Cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Trên bầu trời toàn bộ biển cả rơi xuống ầm ầm. Biển cả vô cùng vô tận rơi thẳng xuống, giống như đại hồng thủy thời tiền sử, bao phủ toàn bộ thế giới. Ngay cả thành hải triều cũng bị bao phủ hoàn toàn. Toàn bộ thế giới biến thành biển sâu. Chỉ có trên quảng trường trước thần điện tất cả nước biển đều tránh ra một không gian. Đám người thiên ma, vương quốc Kinh Cức và Cố Thanh Sơn. Bọn họ không bị gì đứng ở nơi đó. Nước chảy xiết mang theo sinh vật biển chảy ào ào qua xung quanh quảng trường. Nhưng đến bây giờ thiên kiếp vẫn chưa tản đi, lôi long cao mấy trăm dặm kia đang lội trong mây và nước. Hải lưu bốn phía mang theo tầng tầng lớp lớp điện quang màu lam chói mắt. Đây quả thật là cảnh tượng kỳ tích. Tất cả mọi người không nói nên lời. Cố Thanh Sơn vươn tay. Ong! Một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào tay hắn. Tấm ngăn đó không phải là vấn đề. Hắn nói. Biển cả cũng là của ta. Hắn tiếp tục nói. Về phần đại quân yêu dược, linh lực trong cơ thể hắn hơi chấn động. Lôi long lập tức nhận ra khí tức của hắn. Rai! Lôi long giống lên một tiếng chấn động đất trời. Thân thể lôi điện khổng lồ của nó từ trên trời giáng xuống, bay lượn vần quanh vùng nước biển chảy xiết vòng quanh quảng trường. Toàn bộ quảng trường đều bị lôi điện màu xanh trắng bao phủ. Cố Thanh Sơn nhìn nguyên thủy ma mẫu. Rồi cười nói ngài còn câu hỏi nào nữa không? Ma mẫu nguyên thủy nhìn chằm chằm nước biển xanh thắm xung quanh, lại nhìn lôi long đang bay lượn kia. Phải rồi, thần phạt của thế giới này được định là lôi linh. Cho nên ngươi có thể mượn uy lực của lôi kiếp được tăng lên nhiều lần đi tiêu diệt yêu dược. Nàng ta lẩm bẩm. Đúng như thế, cho nên. Cố Thanh Sơn đáp. Không đúng, ma mẫu xen lời, hắn trong thế giới tầng băng còn có 200 triệu nhập ma giả. Thực lực cũng không kém ngươi. Vậy ngươi có cách nào đối phó bọn chúng? Ma mẫu nói tiếp, mặc dù thiên lôi có thể khắc chế đại quân yêu dược. Nhưng 200 triệu nhập ma giả trong đó cũng có nhiều người kiệt xuất, cũng có người ưu thú đi ra từ văn minh tu hành. Bọn chúng sẽ nghĩ cách chống cự thiên lôi. Tổn thương của bọn chúng sẽ không quá nặng bởi vì bọn chúng không e ngại thiên lôi giống như dược vật. Cố Thanh Sơn nói ngài nói đúng, liên quan đến 200 triệu nhập ma giả thì đây là một cuộc làm ăn khác. Làm ăn gì? ta sẽ mời Ly Ám mang theo người của cô ấy đi tiêu diệt nhập ma giả với ta. Ma Mấu cười lạnh, ồ, nói cho cùng vẫn phải cần Ly Ám. Nếu Ly Ám không ra tay, thì một mình ngươi chắc chắn không đối phó được bọn chúng. Ngài nói sai rồi. Sự thật chính là như vậy, ta thấy rất rõ ràng. Chuyện này kỳ thật ta không phải nhờ Ly Ám giúp ta. Cố Thanh Sơn ho một tiếng, rồi nghiêm mặt nói, bởi vì hợp tác vui vẻ lần trước, thế nên sau khi ta thanh toán xong hết nợ nần, ta sẽ lại mời Ly Ám tiến hành chuyện làm ăn thứ hai với ta. Hắn nhìn về phía Ly Ám nữ đế rồi hỏi, bây giờ ta muốn biết thiên ma các cô coi bảo vật gì là chân quý nhất. Bảo vật sao thiên ma chúng ta? Ly Ám nữ đế vừa mở miệng thì đã bị Ma Mấu cắt ngang. Oát, con ngươi hỏi điều này để làm gì? Ma Mấu xen vào nói. Đương nhiên là để mời cô ấy ra tay đối phó nhập ma giả với ta. Cố Thanh Sơn đáp. Ngươi chuẩn bị mua chuộc nó. Cố Thanh Sơn nở nụ cười kiên nhẫn giải thích, đầu tiên ta muốn biết rằng thiên ma các ngươi coi cái gì là bảo vật trước. Đợi sau khi ngài nói cho ta rồi, thì chúng ta lại nói chuyện rõ ràng, được không? Ma Mấu Nguyên Thủy nhìn chằm chằm hắn, trầm ngâm không nói. Ly Ám nữ đế thấy thế, bèn tiếp lời, thiên ma chúng ta coi hồn khí là bảo vật. Hồn khí đều là do pháp tắc linh hồn ngưng tụ mà thành. Thiên ma có thể thông qua hồn lực điều động hồn khí, phóng ra lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong bản thân chúng. Hồn khí rất hiếm thấy, bình thường rất ít xuất hiện ở các thế giới. Trên thực tế, mỗi một loại sinh linh chỉ cần hiểu được bí quyết sử dụng hồn khí, thì cũng có thể sử dụng chúng. Cho nên, hồn khí cũng là bảo vật của 900 triệu tầng thế giới. Mỗi khi có một món hồn khí xuất thế, thì sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thiên ma chúng ta cũng phái điều dơ quy quy o o nơ gơ các đại quân tham dự vào trong trận tranh đoạt hồn khí. Cố Thanh Sơn nói rất tốt, ta còn muốn hỏi một chút, cô có mấy món hồn khí? Mấy món? Ngươi điên rồi, ta cũng chỉ có một món. Ly Ám nữ đế nói. Sao mà có được? Kế thừa đế vị, mẫu thân truyền thừa cho ta. Vì sao cô không đi tranh đoạt hồn khí mới? Ly Ám cười khổ một tiếng, rồi nhìn về phía Ma Mấu Nguyên Thủy. Ma Mấu châm chọc nói, hồn khí chỉ có thể dùng hồn lực điều động, uy thế cường đại vô song, có được một cái là đã có thể làm vua của thế giới. Nếu không thì ngươi cho rằng các thế giới chiến đấu với nhau nhiều như vậy là vì cái gì? Nói cách khác, hồn khí xác thật rất hiếm thấy. Cố Thanh Sơn đăm chiêu nói. Hắn trở nên trầm mặc. Oát, con rốt cuộc ngươi muốn làm trò gì? Ma Mấu Nguyên Thủy hỏi. Ngược lại không đến nỗi là trò bịt bởm. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, rồi nhìn về phía Lâu Gia. Lâu Gia đối diện với ánh mắt của hắn, hơi giật mình. Bỗng nhiên cô nhớ đến câu nói khi nãy của Cố Thanh Sơn. Tôi muốn hỏi người, người có bằng lòng dùng hết sức mình để báo thù cho phụ mẫu mình không? Ta bằng lòng. Người có thể bất chấp mọi giá cũng phải hủy diệt trừ giới tận thế online đang bị giam cầm tại thế giới này không? Ta tình nguyện thịt nát xương tan, dù phải trả giá bằng tất thảy ta cũng bằng lòng, nếu không chi ếp tơ sẽ thắng mất. Lâu Ra dần dần nhớ lại. Hóa ra là thế này. Cô đưa tay bắt vào giữa hư không. Một tay nải nho nhỏ bỗng nhiên bị cô kéo ra. Lâu Ra cúi đầu xuống, không ngừng lục lọi tay nải nhỏ của mình, miệng còn lẩm bẩm, mình cứ tưởng là phải đánh đổi bằng một thứ gì đó lớn lắm, hóa ra chỉ cần hồn khí. Cô vừa nói, vừa đi về phía Cố Thanh Sơn. Zilia và các hộ vệ cũng vây quanh cô, đi theo sát đằng sau. Lâu Ra tìm kiếm một lát, rồi đưa một vật cho Cố Thanh Sơn. Đây là một món hồn khí. Cô bé nói. Cố Thanh Sơn nhận lấy rồi quan sát, không ngờ là mũi nhọn của một cây trường thương. Đây là một mũi thương được chế tạo từ đồng, chiếu nặng chạm vào cảm giác lạnh như băng, tản ra khí tức sắc bén nhẹ nhẹ. Cố Thanh Sơn tiện tay ném mũi thương này cho Ly Ám Nữ Đế. Cô xem thử xem vật này thế nào. Cố Thanh Sơn nói. Ly Ám Nữ Đế mở to mắt, nhận lấy mũi thương bằng đồng kia với vẻ bất ngờ. Đây là ngươi. Nàng chần chờ hỏi. Thử một chút. Cố Thanh Sơn nói. Ly Ám Nữ Đế cầm mũi thương, nhẹ nhàng điều động hồn lực. Mũi thương lập tức hiện lên một luồng sáng màu trắng, lặng yên chui vào trong thân thể nàng. Ly Ám nhắm mắt lại cảm nhận một lát. Ồ! Hóa ra là thế này. Nàng lẩm bẩm. Một khắc sau, nàng bỗng nhiên mở mắt, thân hình khẽ động. Chỉ trông thấy cả người nàng hóa thành một luồng ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, lóe lên đi xa. Một chớp mắt tiếp theo, nàng lại trở về chỗ cũ. Nhanh! Quá nhanh! Nếu như không chú ý đến nàng, thậm chí sẽ cho rằng việc nàng vừa biến mất chỉ là ảo giác. Ầm! Cho đến lúc này, một tiếng nổ lớn mới truyền đến. Chỉ trông thấy thần điện không ở trong nước biển kia, giống như bị thiên thạch va phải chia năm xẻ bảy ngay tại chỗ. Các thiên ma nữ thấy thế, chỉ còn biết tắc lưới. Thần điện kia do các vị thần xây dựng. Mặc dù không dùng bất cứ thần uy gì để phòng ngự, nhưng cũng nhận được lời chúc phúc của các vị thần, chỉ với những hành động tùy tiện thì không thể phá hỏng. Nhưng Ly Ám chỉ tốn thời gian một cái nháy mắt, là đã có thể đánh nó thành từng mảnh vụn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 742. Lá của Thánh Thụ Kinh Cức mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lá của Thánh Thụ Kinh Cức mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 742. Lá của Thánh Thụ Kinh Cức mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đây là một hồn khí rất khá. Ly Ám bình luận. Nàng tiếc nuối sờ lên mũi thương rồi trả lại nó cho Cố Thanh Sơn. Hắn lại không nhận, chỉ đưa tay gõ vào mũi thương. Nó lập tức bay về lại trong tay Ly Ám Nữ Đế. Đây là của ngươi. Nàng chần chờ nói. Cho cô. Cố Thanh Sơn đáp. Ly Ám sườn sốt. Thiên ma nữ khác hét ầm lên, tỉ tỉ, mau nhận đi. Đó là hồn khí tấn công. Ma mẫu Nguyên Thủy mím chặt môi, nhất thời không nói gì. Tại sao lại cho ta? Ly Ám nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, rồi hỏi nhỏ. Tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc. Đúng vậy, ta muốn hợp tác với cô lần nữa, tiêu diệt 200 triệu nhập ma giả. Hồn khí này chính là tiền đặt cọc. Cố Thanh Sơn nói tiếp, đương nhiên, sau khi chuyện thành công, trừ hồn khí này, thì linh hồn của 200 triệu nhập ma giả đều là của cô. Mọi người đều yên tĩnh. Linh hồn của 200 triệu nhập ma giả. Hơi thở của không ít thiên ma trở nên dồn dập và nặng nề. Trời! Cả một thế giới. Hồn khí có tính công kích. Công với linh hồn của 200 triệu nhập ma giả. Chuyện này thật là, tạm thời không nói đến trong lòng những thiên ma ở đây đang nổi lên sóng to gió lớn thế nào. Lâu ra đứng ở một bên quan sát toàn bộ chuyện vừa rồi. Cô lặng lẽ lôi kéo góc áo Cố Thanh Sơn, rồi dùng tâm linh cảm ứng trò chuyện với hắn. Như thế là xong rồi, cô hỏi. Đúng vậy, muốn người khác làm việc thì phải trả công mới đúng. Chẳng lẽ em hơi tiếc hồn khí kia? Cố Thanh Sơn hỏi lại. À, không phải, em chỉ cảm thấy. Nói đi, còn có chuyện gì không thể nói với anh được chứ? Lúc nãy em mở túi ra tìm, thì hình như nó là hồn khí kém nhất trong tất cả hồn khí của em. Chúng ta chỉ lấy một món hàng rởm ra như vậy, có phải là không đủ thành ý cho lắm? Cố Thanh Sơn. Ở đối diện bọn họ, Ly Ám cầm mũi thương đồng kia ngây ngẩn một hồi. Nàng bỗng nhiên đi đến trước mặt ma mẫu Nguyên Thủy, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống. Mẫu thân con tặng hồn khí này cho người. Ly Ám cung kính nói.

Cố Thanh Sơn cũng nở nụ cười, thuận tay đưa ra một chiếc lá của Thánh Thủ Kinh Cức. Được, đây là khế ước. Ngươi ký tên đi. Không có vấn đề, khi nào mới giao chén thánh cát vàng vô tận cho ta? Ký xong sẽ cho ngươi. Vậy ta ký. Ảnh Ma Vương bưng chén thánh cát vàng vô tận, vui mừng phấn khởi đi khỏi đây. Làm sao ngươi biết nó sẽ ký? Ly Ám hỏi. Cô đã nói nó là kẻ tham lam nhất, cho nên chỉ cần nó đến là đã chứng minh nó không cam tâm, muốn kiếm được một chút lợi ích, chứ không phải là bị người khác đánh giết. Một bên là 200 triệu linh hồn cộng thêm chén thánh cát vàng vô tận, một bên là trở thành đối tượng bị mọi người vây quét. Ta nghĩ nó sẽ có lý trí. Cố Thanh Sơn cười nói tiếp, cho nên ta thích hợp tác với đối thủ tham lam. Bình thường bọn họ đồng ý hay từ chối đều không quá phức tạp. Ly Ám thở dài, lắc đầu nói ta cảm thấy ngươi không phải là nhân loại. Vì sao lại nói vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ma Mẫu Nguyên Thủy nhìn chằm chằm hắn, rồi nói bởi vì ngươi còn giống ma dược hơn cả ma dược. Lâu ra nhìn Cố Thanh Sơn và Ảnh Ma Vương bàn chuyện làm ăn, lại nghe Ma Mẫu nói như vậy, không nhịn được mà bật cười. Cố Thanh Sơn, tiếp theo đây không cần phải so đo vậy đâu, thứ mà bọn họ muốn đều rất là rẻ, cho nhiều một chút cũng không sao, em còn có rất nhiều rất nhiều. Cô lặng lẽ truyền âm nói. Anh biết, nhưng có tiền là có tiền, làm ăn là làm ăn, em không nên làm tăng thêm sự tham lam của ma dược, nếu không ngược lại có thể sẽ phá hỏng cả kế hoạch của chúng ta. Cố Thanh Sơn cũng lặng lẽ truyền âm lại. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 745. Nước mắt Atula. Nước mắt Atula. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 745 nước mắt Atula. Lâu ra giật mình, cúi đầu suy ngẫm những lời này của Cố Thanh Sơn. Hắn lại nhìn về phía Ly Ám nữ đế, nói tiếp theo đây, chúng ta tiếp tục. Được. Ba vị ma vương đã định, tiếp theo chúng ta tìm A-tu-la vương. Ly Ám nữ đế nói. A-tu-la vương là một tồn tại như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong lòng hắn nhớ lại A-tu-la vương mà mình từng gặp. Trên thực tế, Cố Thanh Sơn rất là kính phục vị A-tu-la vương và đại dược tướng đó. Bọn họ vì cứu khinh âm bằng lòng chờ đợi vạn năm. Ly Ám nữ đế nói A-tu-la vương không có tham lam, nhưng đặc biệt thích chiến đấu và chiến tranh. Nếu như ông ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm chắc chắn vừa gọi sẽ đến ngay, nhưng nếu như bọn họ đang phát động chiến tranh với thế giới khác, vậy thì hơi khó. Chỉ thấy Ly Ám thay đổi thủ ấn, làm thành một chú triệu hồi khác, tiếp tục kêu gọi. Không bao lâu trong hư không xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa màu xanh từ từ lan ra, hóa thành một bức tường lửa. Một giọng nam từ ngọn lửa xanh truyền ra, hỏi Ly Ám nữ đế, cô tìm ta là có chuyện gì? Ly Ám dựa theo những lời trước đó, kể lại chuyện thiên kiếp một lần nữa. Trong ánh sáng màu xanh, người đó im lặng một lúc rồi khó xử nói, gần đây ta đang chuẩn bị chinh chiến ở vài thế giới khác, hôm nay đúng lúc phải xuất phát, thật sự không rảnh. Ly Ám nói nếu ta đi tìm một tu la giới xa lạ, rồi tìm một tu la vương xa lạ khác, vậy thì rất là phiền phức, vẫn mong ông có thể giúp ta lần này. Thiên kiếp à, người ứng kiếp. Ồ! A tu la vương nhìn quanh bốn phía đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Ông ta vừa động chỉ thấy ngọn lửa xanh bay lên, hóa thành một luồng ánh sáng bay đến bên cạnh Cố Thanh Sơn. Không ngừng xoay quanh hắn. Cố Thanh Sơn tay cầm kiếm, khuôn mặt trầm tĩnh, không nói câu nào. Ngọn lửa xanh chiếu rọi thân thể của hắn, chỉ trong chốc lát đã bay trở về. A-tu-la vương nhận lấy ngọn lửa màu xanh, dường như đang cảm nhận gì đó, trầm mặc ít phút. Người này chính là người ứng thiên kiếp lần này, ông ta bỗng nhiên hỏi. Đúng thế. Ly Ám trả lời. Vậy được, ta đồng ý, đến lúc đó ta sẽ đến đúng giờ. A-tu-la vương nói. Lần này người kinh ngạc lại là Ly Ám nữ đế. Nhưng mà nếu như đối phương đã đồng ý rồi, vậy thì phải nhân lúc đối phương còn chưa nuốt lời, lập tức định ra khế ước. Ly Ám nữ đế mau chóng ném lá của thánh thủ kinh cức ra, để A-tu-la vương lập ra lời thề hợp tác. A-tu-la vương nhanh chóng lập xong khế ước. Lúc này Ly Ám nữ đế không thể nhìn tiếp được nữa, hỏi không phải ông bận việc khác à, tại sao lại đồng ý chứ? 200 triệu linh hồn không hề ít, hơn nữa trên người của người này có hai món đồ có nguồn gốc sâu xa với tộc A-tu-la ta, cho nên ta giúp hắn một lần. A-tu-la vương nói. Cùng với lời nói của A-tu-la vương, mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hắn và A-tu-la có nguồn gốc sâu xa. Được rồi, ta đi trước một bước, lúc thiên kiếp bắt đầu, ta sẽ đến giúp đỡ. A-tu-la vương nói. Xin đợi một chút. Mắt thấy A-tu-la vương sắp rời khỏi, Cố Thanh Sơn nhanh chóng gọi một tiếng. Ngươi có chuyện gì? A-tu-la vương chậm rãi nói. Thỉnh giáo một chút, trên người ta có hai món đồ gì, tại sao ta lại không biết? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi đương nhiên là không biết, đây là bí thuật thần hồn của tộc A-tu-la bọn ta, chỉ có người của bọn ta nhìn thấy mới có thể hiểu được. A-tu-la vương nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Trong thế giới nguyên bản, hắn từng đến Hoàng Tuyền, cũng từng qua lại với A-tu-la vương vạn năm trước. Đã tiếp nhận toàn bộ kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm của đối phương, nhưng chưa từng nghe nói đến bí thuật thần hồn gì. Có lẽ lúc đó A-tu-la vương cảm thấy những thứ này vô ích, cho nên đã không truyền lại cho hắn. Vừa nghĩ đến điểm này, Cố Thanh Sơn nghiêm túc hành lễ, nghiêm chỉnh nói vẫn mong ngài giúp ta giải thích nghi hoặc, ta vô cùng cảm kích. Cũng được, ta có thể nói một chút. A-tu-la vương cân nhắc nói. Trên người ngươi có một lời chúc phúc của A-tu-la vương, loại chúc phúc này chỉ có vương giả Tu-la mới có thể nắm giữ, nó đại biểu cho việc ngươi đã từng giúp A-tu-la vương giải quyết một vấn đề hết sức quan trọng. Lúc ngươi đi lại trong vạn giới, tất cả A-tu-la của lục đạo thế giới đều sẽ cảm nhận được bí thuật này, bọn họ đều sẽ xem ngươi như là người của mình. Cố Thanh Sơn tỉ mỉ nhớ lại, hình như trước lúc quyết chiến, A-tu-la vương đã chờ đợi 100.000 năm. Còn bản thân hắn đã thành công kéo dài thời gian của thiên thần để A-tu-la vương và đại dược tướng phát động sự trả thù cuối cùng. Thì ra là vậy. Có lẽ là một khoảnh khắc nào đó, A-tu-la vương vì muốn cảm ơn hắn nên mới ban cho hắn loại chúc phúc này. Tiếc là hắn hoàn toàn không biết A-tu-la vương và đại dược tướng đã tiêu tán rồi. Hay là vào luân hồi rồi, hoặc là đã cùng với khinh âm trở về đế quốc Thiên Lam. Linh hồn chờ đợi 100.000 năm, sau khi hoàn thành tâm nguyện, thì sẽ như thế nào? Đây là lĩnh vực mà bản thân hắn hoàn toàn không biết được. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi. Hắn lại hỏi lúc nãy ngài bảo rằng trên người ta có hai món đồ có nguồn gốc sâu xa với tộc A-tu-la. Không biết ngoại trừ bí thuật thần hồn thì thứ còn lại là gì? A-tu-la vương bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên cười nói đây là một chuyện rất riêng tư, dù sao không phải là chuyện gì xấu. Tương lai có lẽ ngươi sẽ hiểu, nhưng bây giờ ta không thể nói ngươi biết. Ông ta vừa vẫy tay, ngọn lửa xanh theo đó dần to lên, hoàn toàn bao bọc lấy ông ta. Ngọn lửa xanh từ từ tan biến. A-tu-la vương đã rời khỏi quảng trường, rời khỏi thế giới chúng thần thất lạc này. Sau khi giải trừ thuật pháp kêu gọi của thiên kiếp, ông ta nhanh chóng trở lại thế giới của mình. Đây là một thế giới tràn đầy khói lửa chiến tranh. Đại quân đang tập kết. Tất cả A-tu-la đều đang hăm he chuẩn bị kiểm tra vũ khí của mình. Một cuộc chiến tranh với giữa họ với một thế giới khác đang sắp bùng nổ. A-tu-la vương từ từ ngồi lên con voi trắng của mình. Ông ta rơi vào trầm tư. Vương, ngày sao vậy? Một A-tu-la nữ ở bên cạnh lấy làm lạ hỏi. Không sao, truyền lệnh của ta trước tiên chúng ta đừng đến thế giới đó chinh chiến. À, nhưng mà mọi người đều đã chuẩn bị. ta biết đợi chút nữa có một thiên kiếp, ta sẽ dẫn mọi người đến đó tổ chức một bữa tiệc giết chóc. Sau đó, chúng ta sẽ đi chinh chiến. Vâng. Nữ A-tu-la vội vàng từ nhảy xuống lưng voi trắng, lớn tiếng lan truyền mệnh lệnh của A-tu-la vương. A-tu-la vương một mình ngồi trên voi trắng im lặng một lúc. Bỗng nhiên, ông ta thì thào ra tiếng. Đây cũng thật là hiếm gặp. Cả đời A-tu-la đều vì chiến đấu chưa từng rơi lệ, nhưng nàng lại đưa nước mắt của mình cho ngươi. Phía bên kia, Cố Thanh Sơn vẫn cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác buồn bã man mác. Nhưng bây giờ tình hình nguy cấp, những chuyện tiếp theo vẫn phải tiếp tục làm. Được rồi. Hắn áp chế tâm trạng phiền muộn trong lòng xuống, hít sâu một hơi nói tiếp theo đây chúng ta phải kêu gọi bốn vị dược vương. Ly Ám Nữ Đế nói đúng thế, nhưng mà không giống với kêu gọi ma vương thiên ma chúng ta vốn không qua lại cùng dược vương, cho nên câu chú của ta sẽ tùy tiện kêu gọi một số dược vương của dược giới đến đây, chúng ta cần phải đạt thành giao ước với bọn chúng. Nghe ra độ khó rất cao. Cố Thanh Sơn nói. Đúng thế, bọn họ sẽ đến đây cùng lúc, vậy thì rất phiền phức. Ly Ám Nữ Đế nói. Lúc này Ma Mẫu Nguyên Thủy cũng đi đến, nói yên tâm, có ta ở đây, nếu thực sự không được, bọn chúng cũng không dám làm khó gì. Đa tạ, có thể nói cho ta biết, bốn vị dược vương có những đặc điểm gì để ta biết tính toán. Cố Thanh Sơn nói. Cái này đơn giản. Ma Mẫu Nguyên Thủy nhìn về phía Ly Ám. Ly Ám giải thích nói dược đói không tinh thông các thuật pháp về linh hồn, nhưng cũng rất khó bị thương vì thuật pháp thích ăn tủy não của chúng sinh. Tuyển Hoàng Tuyền là hóa thân của chúng sinh sau khi chết, ngươi không giết được nó, chỉ có thể khiến nó trở về Hoàng Tuyền ngủ say, cho nên tuyệt đối đừng đắc tội nó, một khi nó ghi thù, ngươi sẽ rất phiền phức. Sức chiến đấu của dược uống máu rất kinh người, mỗi khi nó hút đủ lượng máu nhất định thực lực sẽ tăng vọt một lần. Tuyển ma la thân thì hơi giống với thiên ma bọn ta, nhưng khác một chỗ là loại dược này mỗi ngày đều bắt buộc phải giết chóc, nếu không sẽ bị chết. Sau khi giết chết chúng sinh, nó không cần hồn lực của chúng sinh, chỉ cần hút tử khí mà lúc các sinh linh chết tỏa ra là đã có thể thỏa mãn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 746. Quá khứ của dược vương. Quá khứ của dược vương. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 746. Quá khứ của dược vương. Được, ta đã hiểu đại khái rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi phải nhớ kỹ điểm quan trọng nhất. Cái gì? Các ma vương ai ai cũng có mục đích và ý nghĩ của mình, nhưng dược vương và ma vương thì khác nhau. Các dược vương tôn sùng giết chóc, chỉ tôn trọng những kẻ mạnh thích giết chóc nhất, và có năng lực giết chóc nhất. Biết rồi. Cố Thanh Sơn nói. Ly Ám Nữ Đế đưa tay làm một dấu tay kỳ quái, bắt đầu niệm chú. Lần này, sẽ có bốn dược vương xa lạ cùng nhau xuất hiện. Ngoại trừ Ma Mẫu Nguyên Thủy, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Di Li A và các hộ vệ vây sơn quanh lâu ra căng thẳng quan sát bốn phía. Các đại thiên ma tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện. Cố Thanh Sơn bình tĩnh chờ đợi. Câu chú lần này dài hơn so với những câu chú lần trước. Theo sự niệm tụng của Ly Ám, trên mặt đất nổi lên một tầng sương bụi, lên đến tận bên hông. Sương bụi không ngừng bay lên cuồn cuộn. Một khắc nào đó, Ly Ám Nữ Đế đột nhiên nói kiếp vị đã thành, chư dược vương hiện thân. Bang, bang, bang. Ba tiếng đồng vang lên kịch liệt, dược vương từ trong sương bụi xuất hiện. Đầu tiên xuất hiện một quái vật với làn da màu xám cao khoảng 10 mét. Tay chân của nó thon dài trông có vẻ rất là linh hoạt, cả thân người gầy như que củi, nhưng bụng lại phình to lên, lộ ra một khuôn mặt không có mắt. Đây là Nga Đỏa Dược Vương. Nga Đỏa Dược Dược đói. Kẻ thứ hai xuất hiện trông không giống dược lắm, ngược lại giống một loài yêu thú nào đó. Nó có một đôi chân tráng kiện, hai cánh tay phủ đầy răng cưa sắc bén, một đôi mắt sừng thẳng, miệng đầy răng nhọn. Đây là thị huyết dược vương. Dược uống máu. Kẻ thứ ba xuất hiện lại là một quái vật mặt người thân chim, mọc bốn đôi cánh, cả người tràn đầy âm khí, khuôn mặt dữ tợn và hung ác. Đây là ma la thân dược vương. Nga đỏ dược vương, thị huyết dược vương và ma la thân dược vương đã đến quảng trường đầy đủ. Ly ám nữ đế nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy hoàng tuyền dược vương hưởng ứng câu chú kêu gọi mà đến đây. Kỳ quái! Sao lại không có hoàng tuyền dược vương đến đây cướp đoạt kiếp vì đây là điều không thể nào? Nàng nhăn mày lại, khó hiểu lẩm bẩm. Trong tinh không vô tận, một con thuyền khổng lồ xuất hiện. Tầng thế giới thứ tư phía trước bên trái. Xác nhận phương hướng. Lập tức tiến vào chiến trường. Phát ra tín hiệu yêu cầu tham chiến. Chờ đợi. Vài giây sau tiếng bước chân vội vã từ trên bung tàu vang lên. Tiếng bước chân đi thẳng vào phòng truyền trường. Báo cáo hội trưởng, tiền tuyến đã xác nhận thân phận của chúng ta, yêu cầu chúng ta lập tức tham gia chiến đấu. Một ông già có bộ râu dài bạc phơ đưa lưng về phía người báo cáo, lẩm bẩm nói gấp vậy sao, xem ra tình hình chiến đấu rất ác liệt. Ở bên cạnh ông ta, những người khác cũng tương đương tuổi ông mặc trường bào trên người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Có người khó hiểu nói đã có hơn trăm thế lực, hơn ngàn đế quốc và liên minh tham gia chiến đấu, chẳng lẽ chiến sự vẫn căng thẳng như cũ? Hơn nữa, những bá chủ mạnh nhất đều đã lần lượt tham thiến. Một người khác nói. Lúc này có người bước nhanh vào trong phòng thuyền trưởng gấp gáp nói báo áp sơ dô đã bị liên quân bên ta bao vây, nhưng chi ếp tơ đã lấy được thế giới phong ấm, cục diện đang lâm vào giai đoạn bế tắc. Tiếp theo đó, một người báo tin thứ ba xông vào phòng thuyền trưởng, bẩm báo nói hội trưởng đại nhân, trật tự ma vương đã tăng thêm binh, đã phái hàng ngàn chân ma tướng quân gia nhập chiến trường. Hàng ngàn chân ma tướng quân. Có người thất thanh nói. Đúng thế, lần chiến tranh toàn diện trước đó, chính là bọn họ cùng nhau ra tay, đánh hạ được cả một khu luân hãm. Lần này không xong rồi. Xem ra lần này bọn họ làm thật rồi. Trong phòng thuyền trưởng, đám người xôn xao thảo luận. Có người không nhịn được hỏi ngàn năm nay, chúng ta và bọn chúng đã từng giao thủ rất nhiều lần, nhưng chưa từng thấy bọn họ điên cuồng như lần này. Trong phòng thuyền trưởng một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ. Bỗng nhiên không biết từ đâu bay đến một con bồ câu bay vòng quanh phòng. Rồi đậu xuống vai của người có bộ râu màu trắng bạc. Ông ta lấy một mảnh giấy từ chân con bồ câu ra, nghiêm túc đọc một chút. Mọi người cũng có thể đọc qua một lượt, đây là tai mắt do ta cài ở khu luân hãm, hắn ta vừa mới gửi cho ta tin tức mới nhất. Ông đưa tờ giấy cho người bên cạnh. Người đứng đầu chân ma đã khởi hành, sắp thống lĩnh đại quân đến tiền tuyến. Có người đọc mảnh giấy xong thất thần lẩm bẩm. Mọi người truyền nhau xem mảnh giấy, sắc mặt người nào người nấy đều trở nên tái nhợt và nghiêm trọng. Ngay cả vị chân ma gần cảnh giới ma vương nhất cũng đã xuất động rồi. Cán cân chiến tranh sắp nghiêng lịch. Ông già có bộ râu màu bạc thở dài một hơi, nói xem ra thế giới mà chi ếp tơ phong ấm ếp hẳn có thứ gì đó mà yêu ma cực kỳ khát vọng. Ta có thể đoán được đại khái đó là gì, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Vẻ mặt của ông ta trở nên nghiêm túc. Truyền lệnh của ta. Toàn bộ thành viên của Hiệp hội Người Bảo vệ Tháp Cao tiến vào tiền tuyến, lập tức tham chiến. Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bất giác đứng thẳng người, lớn tiếng đáp vâng. Bên trong tinh không, chiếc thuyền với nhiều cánh buồm khổng lồ hơi điều chỉnh phương hướng. Lái về một nơi nào đó. Hàng nghìn hàng vạn chiếc thuyền trùng trùng điệp điệp, gia tăng tốc độ, đi theo chiếc thuyền khổng lồ nhiều cánh buồm kia. Ở đằng trước bọn họ chính là chiến trường. Phía bên kia. thế giới đặc biệt của Chi Ếp Tơ, thế giới thất lạc của chúng thần, thành hải triều. Ly Áng nữ đế lần nữa niệm câu chú dài ngoằng kia để kêu gọi hoàng tuyền dược vương. Nhưng mà trong làn sương bụi bốc lên cuồn cuộn đó, không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Lần này, không những nàng cảm thấy kỳ lạ, ngay cả ba dược vương còn lại cũng cảm thấy quái lạ. Mẫu thân, người xem đây là chuyện gì? Ly Áng nhìn về ma mẫu Nguyên Thủy, khó hiểu hỏi. Lại nhìn thấy ma mẫu Nguyên Thủy nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, khắp mặt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ma mẫu nói mời ba vị dược vương dùng kiếp vì cảm ứng nơi ở của hoàng tuyền dược vương. Nga đỏ dược vương, thì huyết dược vương và ma la thân dược vương liền vận dụng kiếp vì của thiên kiếp, cẩn thận cảm ứng vị trí của hoàng tuyền dược vương. Trong chốc lát, ánh mắt của bọn họ đồng loạt khóa chặt trên người Cố Thanh Sơn. Hoàng tuyển. Dược vương Nga đỏ dược vương không thể nào tin được nói. Người này chính là người dẫn động thiên kiếp, nhưng tại sao kiếp vị của hoàng tuyển dược vương lại xuất hiện trên người của hắn? Thì huyết dược vương nghi hoặc khó hiểu nói. Thú vị, vừa là người nắm giữ kiếp vị, vừa là người độ kiếp, đây quả là chuyện trước đây chưa từng thấy. Ma la thân dược vương nói. Ma mẫu Nguyên Thủy lẩm bẩm nói không, điều này không đúng, hoàng tuyền là nơi ở của vong hồn, hắn là người sống, sao có thể trở thành hoàng tuyền dược vương. Sự việc phát triển đến bước này, đám người xung quanh hiển nhiên là biết được ngọn nguồn. Không ngờ Cố Thanh Sơn lại chính là hoàng tuyền dược vương. Lâu ra hét to lên nói Cố Thanh Sơn, đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ anh đã chết rồi. Ly Áng cũng nhìn về phía hắn nói ngươi không định giải thích một chút sao. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một thanh quyền trượng. Thân trượng màu đen như mực, đầu trượng là một đầu lâu sắc nhọn, đây chính là trấn ngục dược vương trượng. Bắt đầu từ lúc nãy quyền trượng dược vương đã phát ra âm thanh kêu gọi như có như không. Đây chính là sự kêu gọi của thiên kiếp đối với hoàng tuyền dược vương. Bởi vì Cố Thanh Sơn là người sống, lại là người độ kiếp, thiên kiếp không thể nào ban kiếp vì cho hắn, nên dứt khoát ban luôn cho thanh trấn ngục dược vương trượng này. Cố Thanh Sơn vuốt ve trấn ngục dược vương trượng, nhớ lại cuộc chiến trong địa ngục trước kia, trong lòng cảm khái nói đúng thế, ta là hoàng tuyền dược vương. Điều này sao có thể, chẳng lẽ ngươi đã vượt qua quy tắc sinh tử? Là người chết đi sống lại, ma mẫu Nguyên Thủy hỏi. Không phải, ta chỉ lợi dụng một loại bí thuật chết giả, nên linh hồn mới đến được hoàng tuyền, bởi vì lúc đó ta bắt buộc phải đến hoàng tuyền giải quyết một số chuyện. Hắn nói rất là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mọi người lại nín thở lắng nghe. Thực sự không thể tưởng tượng được, ngươi nói ngươi phải đến hoàng tuyền giải quyết một số chuyện, nhưng ngươi là một người sống. Lại thống lĩnh cả một địa ngục, nói chuyện này ra ai mà tin. Nhưng mà quả thật kiếp vị của thiên kiếp đã xuất hiện trên người hắn. Ly Áng nữ đế hít sâu một hơi cố gắng để mình bình tĩnh lại. Được rồi, bây giờ chúng ta nói một chút về tình hình thiên kiếp lần này. Nàng lặp lại những lời lúc nãy từng nói với đám ma vương thêm lần nữa. Các vị dược vương, đối với sự sắp xếp của thiên kiếp lần này, các vị có ý kiến gì không? Nàng hỏi. Các dược vương nhất thời không nói gì. Bọn họ vẫn nhìn Cố Thanh Sơn như cũ. Thông thường hiếm khi nào tham gia thiên kiếp mà có thể đem lại lợi ích khổng lồ như vậy, ta nghĩ mọi người có lẽ đều sẽ không từ chối, chẳng lẽ mọi người còn có suy nghĩ gì khác sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 747. Một kiếp khó khăn nhất. Một kiếp khó khăn nhất. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 747. Một kiếp khó khăn nhất. Ma la thân dược vương mở miệng nói suy nghĩ khác thì không có, ta chỉ là cảm thấy tò mò. Tò mò. Đúng thế, ngươi là một người sống, cho dù có năng lực xâm nhập hoàng tuyền. Nhưng làm sao nhận được sự ủng hộ của hàng tỷ người chết, làm sao đủ tư cách xưng làm hoàng tuyền dược vương chứ?

tròn 40 luồng kiếm quang cộng thêm đặc tính đoạn pháp của lục giới thần sơn kiếm, mới có thể đánh tan được Lôi Long. Hắn nắm bắt thời gian, lại lấy ra một viên linh đan bỏ vào trong miệng. Trên bầu trời yên tĩnh không tiếng động. Vân kiếp dường như trở về im lặng, tạm thời chưa làm ra bất kỳ phản ứng gì. Di tuyệt quá, em biết anh Cố Thanh Sơn làm được mà Lâu Gia thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng cười nói. Không phải như vậy đâu, Lâu Gia tình hình thật sự không lạc quan lắm. Di Ly A sắc mặt nặng nề nói. Hả, không phải chứ, anh ấy rõ ràng đã đánh tan con Lôi Long đó rồi mà. Lâu Gia hỏi. Con Lôi Long đó chỉ là nửa linh vật do thiên địa cảm ứng sinh ra, cùng lắm có thể xem như là mở đầu của thiên kiếp mà thôi. Di Ly A nói. Ly Án nữ đế đứng ở bên cạnh cũng gật đầu nói quả thật là như thế, lôi kiếp thật sự còn chưa giáng xuống. Lôi kiếp còn mạnh hơn cả Lôi Long? Lâu Gia hỏi. Ít nhất phải mạnh hơn gấp mấy lần hơn nữa, theo thời gian trôi đi uy lực của thiên kiếp sẽ tiếp tục tăng cường. Ly Án nữ đế nói. Ma Mẫu Nguyên Thủy cũng nói Lôi Long chỉ là một ngòi dẫn của thiên kiếp, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Nàng ta thở dài một hơi, lắc đầu nói trận này kết cục đã định, hắn sẽ không vượt qua được đâu. Mẫu thân tại sao lại khẳng định như thế? Ly Án nữ đế vội vàng truy hỏi. Ngay cả đối phó với Lôi Long cũng bị thương, càng không cần nhắc đến thiên kiếp càng ngày càng lợi hại phía sau, chưa kể đến thần lôi diệt hồn. Sinh linh một khi bị thần lôi này đánh trúng, thần hình sẽ tan biến, ngay cả cơ hội đầu thai cũng sẽ không còn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 749. Lấy danh nghĩa quốc vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lấy danh nghĩa quốc vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 749. Lấy danh nghĩa quốc vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ma Mẫu Nguyên Thủy tiếp tục nói, sau thần lôi diệt hồn còn có lôi kiếp hóa hình, nó ở trong thế giới này uy lực cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Ta đã không còn tưởng tượng được lôi kiếp hóa hình sẽ hóa thành vật gì nữa. Ly Ám nữ đế nghe đến đây đã không còn mang theo bất kỳ tâm lý may mắn gì. Nàng cắn chặt răng, phất tay ném một vật lên trời. Đó là một cái cháp nhỏ màu đen, lúc ném ra đã khiến cho tất cả thiên ma nữ chú ý. Con muốn làm cái gì, chẳng lẽ con cũng muốn bị lôi kiếp đánh chết? Ma Mẫu Nguyên Thủy nghiêm mặt nói. Không, đó chỉ là một bộ chiến giáp mà thôi, thiên kiếp sẽ không chú ý con đâu. Ly Ám nữ đế giải thích nói. Chỉ là chiến giáp sao? Ma Mẫu Nguyên Thủy lúc này mới thở hắt ra, nói đây đúng là được sự cho phép của thiên kiếp, nhưng nói ra cũng thật kỳ lạ, thân là kiếm tu sông trận phía trước, tên tiểu tử này sao ngay cả một bộ chiến giáp cũng không có. Đúng thế, nếu như hắn có một bộ chiến giáp, lúc nãy cũng không đến nỗi bị thương, cho nên con tặng hắn một bộ thiên ma giáp, tạm thời giúp hắn chống đỡ thiên lôi. Ly Ám nữ đế nói. Mấy người đang nói chuyện, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng bịch. Đó là tiếng Lâu Gia bị ngã xuống đất. Di Ly A nhìn thấy vẻ mặt Lâu Gia hoảng loạn, liền biết tình hình không ổn. Bệ hạ, sao vậy? Cô vội vàng hỏi. Chiến giáp. Lâu Gia lẩm bẩm nói. Di Ly A nhanh chóng hiểu ra. Cô nghiêm túc nói, bệ hạ, trận thiên kiếp này không phải là trò đùa, nếu như chiến giáp của bệ hạ chỉ là một trò đùa ác ý, thì hãy thu bộ chiến giáp ẩn thân kia về, để anh ta mặc chiến giáp của thiên ma nữ chống đỡ thiên lôi. Không, em không thu về được. Lâu Gia cúi đầu nói. Không thu về được. Di Ly A giật mình. Đồ của Hoàng Thất Kinh Cức đều có ký hiệu đặc thù của Thánh Thụ. Một khi Hoàng Thất muốn thu lại món đồ trực tiếp thông qua Thánh Thụ Kinh Cức là có thể làm được. Đây là bí mật chỉ có Hoàng Thất và hai vị tướng quân biết. Nhưng Lâu Gia lại nói không thu lại được. Còn chưa kịp nghĩ kỹ, bên tai của Di Ly A đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Sao lại như vậy? Zilia nhanh chóng nhìn qua, chỉ thấy bộ giáp thiên ma đó rời rạc thành từng món, bay xung quanh Cố Thanh Sơn nhưng lại không mặc lên được. Tình hình này giống y hệt lúc cô đưa bộ chiến giáp tướng quân kinh cức kia ra. Bộ giáp thiên ma đó lần nữa bay trở về, hóa thành một cái cháp nhỏ trực tiếp rơi xuống dưới chân của Ly Áng Nữ Đế. Zilia thấy vậy càng cảm thấy khó hiểu. Cô lẩm bẩm nói có lẽ là chiến giáp có linh cũng có thể nó đã nhận chủ rồi không đúng, nếu là như vậy, chiến giáp đã sớm được kích hoạt rồi. Những chiến giáp còn lại đều không mặc được. Đây rốt cuộc. Một tia sáng lóe lên trong đầu. Zilia nghĩ đến một chân tướng khiến cô run sợ. Không phải là hai vai của cô đột nhiên bị người khác nắm chặt. Là Lâu Gia Điện hạ. Không, nên là bệ hạ. Chị Zilia, chỉ có còn nhớ, trong lịch sử từng có một quốc vương kinh cức đã thức tỉnh vạn giới che chở giống như em. Ngày ấy từng đến vực sâu hỗn loạn của mảnh vỡ thế giới một chuyến, mang về một bộ chiến giáp. Chị nhớ, tim Zilia đập càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ thật sự? Không, điều này không thể nào. Đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên thấy Lâu Gia nhìn cô gật gật đầu. Đúng thế, thứ mà em cho anh ấy chính là bộ chiến giáp đó. Lâu Gia nhẹ giọng nói, nghe có vẻ như là một đứa trẻ làm sai chuyện, nhưng trong giọng điệu lại mang theo sự kiên định trước đây chưa từng có. Bệ hạ đây. Zilia hoàn toàn kinh sợ. Lâu Gia lắc đầu nói không cần nói nữa. Em đã hiểu rồi, đây là lỗi của em. Em có biết em không nên cho mượn bộ chiến giáp kia? Không, em không nên vào lúc bản thân còn chưa làm thức tỉnh được bộ chiến giáp đó, đã giao nó cho Cố Thanh Sơn. Hơn nữa, bây giờ cũng không phải là lúc em trốn sau lưng anh ấy. Bây giờ là lúc em bắt buộc phải chiến thắng thời khắc sợ hãi. Lâu Gia nói xong, từ từ đứng dậy. Mỗi một câu nói của cô đều tràn đầy sức mạnh kiên định. Zilia. Có thần. Mời mọi người đến đây dự lễ. Tuân lệnh. Sau đó không cần Zilia dặn dò, tất cả hộ vệ kinh cức đều vây xung quanh Lâu Gia quỳ một gối xuống, hình thành một vòng tròn. Bọn họ không nói câu nào, yên lặng chờ đợi thời khắc đó giáng lâm. Thời khắc mà Lâu Gia vẫn luôn trốn tránh đó. Lâu Gia lấy ra một thanh truy thủ, cắt ngón tay, lấy máu tươi nhỏ vào trên trán của mình. Thánh thủ chi mẫu, ta nguyện thành niên. Lâu Gia nhỏ giọng nói. Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng chói lóa từ mi tâm của cô tỏa ra trực tiếp chiếu thẳng lên trời. Đây là một tia sáng vô cùng chói lọi, ẩn chứa sức mạnh vượt xa thế giới này, ngay cả thiên kiếp cũng ảm đạm thất sắc trước tia sáng này. Ánh sáng dường như đã mở ra cái gì đó. Một luồng sức mạnh cuồn cuộn từ ánh sáng đổ nghiêng xuống. Đám hộ vệ kinh cức ai nấy sắc mặt kích động, cả người run rẩy, đồng thanh nói nữ vương vạn tuế. Zilia nhìn Lâu Gia, vui mừng cười nói bệ hạ cố lên, thánh thủ chi mẫu đã cảm ứng được người, sắp giáng xuống thế giới này rồi. Lâu Gia nhẹ nhàng gật đầu. Cô nhìn về tia sáng chói lọi xa vời kia, thấp giọng nỉ non thánh thủ chi mẫu vĩ đại, ta xin thề với người, ta sẽ không bao giờ bởi vì sợ hãi, mà không dám thực hiện lễ thành niên này nữa. Dù sao, chỉ có trở thành chim kim cức thành niên, mới có thể ngồi lên vương vị một cách chân chính. Chỉ có quốc vương kim cức mới có thể thức tỉnh chiến giáp quốc vương. Cố Thanh Sơn cầm kiếm bất động. Kiếp vân dày đặc, bầu trời rơi vào đen tối nặng nề. Những điểm sáng dần lấp lóe không ngừng. Bọn chúng nổi bồng bềnh giữa không trung, hóa thành những quang cầu màu trắng xanh, rơi xuống mặt đất với tốc độ nhìn như chậm nhưng thực ra rất nhanh. Lại thêm hai thanh phi kiếm hóa thành lưu quang vọt lên trời cao, cách không không ngừng vung vẩy. Cố Thanh Sơn dùng toàn lực, cho nên kiếm quang cô đọng đến cực hạn. Nhanh đến mức cực hạn. Từ xa nhìn lại sẽ thấy những đường ánh sáng từ trên phi kiếm chém ra, rất nhiều lôi cầu không ngừng bị chém đi. lôi cầu liên tiếp nổ tung, hóa thành những lôi quang lấm tấm tản mát khắp bầu trời. Mỗi khi lôi quang chạm nhau, bọn chúng lại hợp thành điện xà vặn vẹo du tẩu, rạch ra vết rách màu trắng xanh trong màn đêm. Ánh sáng và vết rách dày đặc cả bầu trời đen tối. Cảnh tượng này trông vô cùng tráng lệ. Nhưng tâm trạng của Cố Thanh Sơn vô cùng ngưng trọng. Hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tư thế cầm kiếm. Một khi thiên kiếp bắt đầu, uy lực của kiếp lôi sẽ càng lúc càng lợi hại. Nhiệm vụ tiếp theo vẫn còn rất gian khổ. Sau năm hơi thở, trên bầu trời dần dần xuất hiện những ngôi sao mênh mông. Kiếp đôi dày đặc như tinh quang liên tục tản mát ra quang mang. Kiếp lôi chiếm cứ cả bầu trời. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm kiếp lôi, âm thầm gật đầu. Là lúc này rồi. Hắn chụp lấy hải triều kiếm, lập tức phát động thần lực, mang theo uy lực thiên kiếp xông thẳng lên tầng băng. Nơi đó có 100.000 yêu dược cùng 200 triệu nhập ma giả. Đúng lúc Cố Thanh Sơn chuẩn bị phát động thì đột nhiên một âm thanh vang lên. Cố Thanh Sơn chờ một chút. Thân hình Cố Thanh Sơn dừng lại, quay đầu nhìn sang thì thấy một cảnh khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Trong mảnh hư không sau lưng hắn, cây đại thụ nối liền với trời đất một lần nữa xuất hiện. Đó là thánh thụ Kinh Cức. Đây không phải hư ảnh giáng lâm lần trước mà là đại thụ thượng cổ thật sự. Nó đã vượt qua thời không trực tiếp giáng lâm thế giới này. Lâu ra đứng dưới tàng cây, đang ngoắc hắn. Em muốn làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Rất xin lỗi, em cho anh một bộ chiến giáp không thể dùng, hãy đợi một lát, em phải khiến bộ chiến giáp kia bắt đầu làm việc. Lâu ra lớn tiếng nói. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Chiến giáp. Điện hạ quyết tâm làm lễ trưởng thành, xin hãy đợi một chút. Di Ly A lặng lẽ truyền âm nói. Lễ trưởng thành có nguy hiểm không? Cố Thanh Sơn lập tức truyền âm về hỏi. Không nguy hiểm, bệ hạ sẽ chỉ gặp chút trắc trở nho nhỏ thôi. Trước kia vì người sợ độ cao nên không để người thử. Lần này người chủ động nói muốn làm lễ trưởng thành. Được. Cố Thanh Sơn mỉm cười với Lâu Gia, em phải cố lên, vì... Đang nói, một lôi kiếp đánh xuống. Cố Thanh Sơn chỉ kịp miễn cưỡng giơ kiếm ngăn cản. Hắn bị đánh mạnh xuống mặt đất. Lâu Gia thấy thế sốt ruột nói, Cố Thanh Sơn, anh cũng đừng chết, chắc chắn em sẽ hoàn thành nhanh thôi. Cô đi đến trước thánh thủ Kinh Cức, cầm một nắm gai nhọn. Máu tươi lập tức chảy ra từ lòng bàn tay. Đau. Lâu Gia nhíu mày lại. Đây là gai nhọn mọc ra trên thánh thụ. Trên thánh thụ trừ nơi mọc đầy lá, những vị trí khác đều là gai nhọn như vậy. Đây là một thánh thụ kỳ dị sinh ra trong thời đại viễn cổ, trải qua bao năm tháng tang thương, chịu đựng vô số khảo nghiệm, bất kỳ sinh linh nào có ý đồ với nó đều đã hóa thành tro bụi. Trong 900 triệu tầng thế giới, thánh thủ Kinh Cức cổ lão này gần như không thể chiến thắng. May mà dù nó có sức mạnh vô cùng nhưng lại biết chân lý và pháp tắc diệt sinh, bởi vậy chưa từng ỷ vào sức mạnh để phá hủy và hủy diệt, hoặc dùng pháp lực quá mức cường đại quấy nhiễu quỹ tích cố định của thế giới. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 750. Lấy danh nghĩa quốc vương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lấy danh nghĩa quốc vương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 750. Lấy danh nghĩa quốc vương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nếu nói thánh thủ Kinh Cức có nhược điểm gì thì đó là nó cũng tuần hoàn theo pháp tắc sinh mệnh. Trên người nó cũng sẽ có sâu. Loại sâu này là thiên địch của thánh thủ. Sâu có phần lớn sức mạnh của thánh thủ, ngay cả thánh thủ cũng không thể làm gì được đám sâu này. Nhưng chim Kinh Cức thì có thể nhẹ nhàng đối phó với đám sâu này. Cho nên, giờ phút này thánh thủ Kinh Cức nghe thấy lời kêu gọi của Lâu Gia liền hiển hóa tới ngay không do dự. Nó cảm nhận được vương thất Kinh Cức bị tổn thất trầm trọng. Còn vì trước mắt là huyết mạch cuối cùng của vương thất Kinh Cức.